Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 595, chương năm 2001. Hai hợp một chương, sau một ngày, chữ danh tài chính và kinh tế phóng viên Ngô Tiểu Ba dạng này hình dung tại năm 2001 ngày 17. Tháng 1 phát sinh chuyện này, thế kỷ mới đầu một năm. Một tên gọi Trần Tử Nhĩ đại học tốt nghiệp bắt đầu hắn lập nghiệp con đường. Khi đó có lẽ mọi người còn không cách nào tưởng tượng. Khoảng chừng một năm về sau, hắn cùng giải quyết chữ danh Hương Giang xí nghiệp ra Lý Gia Thành tại Hoàng Phủ Giang bờ cái này. Phiến nhiệt huyết đại địa bên trên nắm thật chặt tay. Tiến vào thế kỷ 21 về sau, Trung Quốc mặt đất bắn ra lấy trước nay chưa từng có kiến thiết. Kinh tế nhiệt tình, tại cái này phiến thủy triều bên trong, có nhân sinh chính phong hoa người thành công, cũng đành chịu gãy kích thất ý giả. Có người khóc, có người cười, có người tuôn ra kích động, có người khàn giọng lệ khiếu. Tại cái này muôn màu nhân sinh bên trong, mọi người sẽ phát hiện, bọn hắn cũng không còn cách nào coi nhẹ một vị người tuổi trẻ cố gắng. Tại trong ấn tượng của chúng ta, một vị chủ tịch hẳn là dạng này. Hắn có thể thấp bé, nhưng nhất định có sức mạnh. Hắn có thể bình thường, nhưng nhất định sẽ không bình thường. Hắn có thể xấu xí, nhưng nhất định không thiếu tài hoa. Hắn hẳn là có một chương mang theo nếp nhăn mặt. Những cái kia nếp nhăn không phải là tuế nguyệt mang cho hắn già nua cùng thời gian lưu lại một mảnh hỗn độn, mà là hắn bất phàm nhân sinh gian nan vất vả khắc xuống ấn ký cùng kỳ lạ kinh nghiệm cuộc sống, ngưng kết ra vinh quang. Mọi người chưa hề tưởng tượng qua dạng này một vị khuấy động kinh tế giới phong vân người sẽ là một người như vậy. Hắn giống 20 tuổi người trẻ tuổi đồng dạng truy đuổi thời thượng. Hắn giống 30 tuổi trung niên nhân đồng dạng tràn ngập tinh lực. Hắn giống 40 tuổi người thành công đồng dạng có được tàn nhẫn ngành nghề ánh mắt. Hắn có 50 tuổi trầm ổn, thậm chí còn có 60 tuổi lúc đối mặt tài phú bình tĩnh. Tất cả những này tập hợp cùng một chỗ đi thành một loại không cách nào dùng khoa học giải thích hiện tượng, không chỉ có đánh thẳng vào ngành nghề thị trường, cũng đánh thẳng vào chúng ta thưởng thức. Âm lịch 2000 năm cuối cùng, phảng phất như là lấy phương thức như vậy phần cuối. Tại một cái giờ 12 phút tham quan bên trong, Trần Tử Nhĩ là Lý Gia Thành từng giờ từng phút giới thiệu Sport sinh ra quá trình. Bọn hắn ngay từ đầu suy nghĩ, đến từng bước chứng thực khó khăn, lại đến mấy cái phương án ở giữa xoắn suýt cùng lựa chọn. Còn có những cái kia thiết kế linh cảm cùng đối sản phẩm tính năng tham số hà khắc kiên trì. Theo tài chính và kinh tế báo chí phiến tình mà đến, thì là Thịnh Thế điện tử cùng Phong Trạch đồ điện chính thức dắt tay. Thịnh Thế mở phóng viên buổi trình diễn thời trang không nhiều lắm. Bọn hắn chỉ là giống quá khứ tuyên bố đầu tư tin tức, hay là tuyên bố sản phẩm thượng thị thời gian cao lãnh thái độ đồng dạng. Chỉ là tại trang web lên ban bố tin tức này, đối với nội địa người mà nói, cái tin tức này ý nghĩa có hạn, chỉ có tài chính và kinh tế ngành nghề người mới biết đây là Sport khai thác cương thổ một lần lên đường, còn lại tuyên truyền chiến đối bọn hắn cũng hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần bọn hắn bỏ được dùng tiền đem trước đó hiệu quả không tệ quảng cáo tung ra ngoài. Bất quá trước đó nâng lên, càng thêm chiều sâu hợp tác, lần này lại không người biết đến. Trên thực tế cũng không có phát sinh, không phải thất bại, mà là ở vào khua chiêng gõ trống chủ bị bên trong. Trần Tử Nhĩ đã cùng Thịnh Thế tập đoàn chủ yếu cao quản nhóm đạt thành nhất trí ý kiến. Bọn hắn là Thịnh Thế điện tử hàng tiêu dùng công ty dẫn vào mới cổ đông. Dùng cái này tăng lên công ty nhãn hiệu hình tượng, phát triển sản phẩm quốc tế hóa con đường, đồng thời quy phạm hóa công ty quản lý vận doanh. Quan trọng nhất là, Trần Tử Nhĩ muốn mượn xu thế, chân chính là Thịnh Thế điện tử đúc thành kim thân, mà cùng này đem đối ứng chính là Thịnh Thế đầu tư cũng hy vọng chia sẻ Khuất Thần Thị tập đoàn phát triển thành quả. Trình độ nào đó, chính hắn bán lẻ xí nghiệp cùng Khuất Thần Thị sẽ ở bên trong địa hình thành nhất định cạnh tranh. Bất quá Khuất Thần Thị cửa hàng cùng cửa hàng giá rẻ vẫn là có chỗ khác nhau. Cái kia một điểm cạnh tranh cũng không tính là gì. Khi tất cả nhân viên vui vẻ nghênh đón công ty niên hội, coi là một năm này làm việc đến đây là kết thúc. Một năm này Thịnh Thế cũng nên dừng bước lại nghỉ ngơi một chút thời điểm. Trên thực tế, Trần Tử Nhĩ đã mang theo nó lại đi một bước nhỏ. Cái này một bước nhỏ tại Sport đi vào Hong Kong, tại Khuất Thần Thị mặt sau đem in lên tên Trần Tử Nhĩ. Cũng tại Bestseller đứng dậy đông hướng, đây hết thảy lộ ra kích động như vậy lòng người. Đến mức Trần Tử Nhĩ cảm thấy Tết Xuân không nên vào lúc này tiến đến. Không nên hắn đánh gãy những cái kia làm cho người kích động tương lai để lộ mạng che mặt. Nhưng hiển nhiên, Việt Thủy huyện cũng kiềm nén không được nữa bọn hắn đối Trần Tử Nhĩ trở về khát vọng. Kỳ thật hắn năm nay tại Trung Hải ăn Tết khá hơn một chút. Không phải nói cậu phú quý liền quên đi, chỉ là làm ngươi thật ở vị trí nào, ngươi sẽ rất nhức đầu. Tất cả mọi người sẽ coi ngươi là làm Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngươi vì bọn họ làm chút gì, kia là hẳn là không làm, giống như liền sẽ đưa tới phê bình. Thế nhưng là không làm, mới là trạng thái bình thường không phải sao? Lại nói, mấy tháng trước, Trần gia lại dọn nhà. Có đôi khi, quá giàu có cũng không tốt. Đồ vật đổi quá nhanh, nhanh đến người cũng không kịp nhớ hình dạng của bọn nó. Đồ vật cũng quá là nhiều, nhiều đến chính ngươi quên có được bọn chúng trình tự. Lần này dọn nhà, liền cho Trần Tử Nhĩ cảm giác như vậy. Trước đó mới che cái kia hắn còn không có ở qua mấy lần đâu. Địa phương mới là liên bài biệt thự. Không có cái gì bất động sản xí nghiệp ở đây khai phát dạng này hạng mục. Đây là trong huyện có tiền nhất xí nghiệp nhà nước kiệt tác. Nhà này xí nghiệp nhà nước kinh doanh rượu, vốn là cùng Trần gia tám cây tử đánh không. Nhưng nhân dân tệ là mọi người cộng đồng bằng hữu, mà bằng hữu tự nhiên cũng là bằng hữu. Lúc đầu Trần ba là cự tuyệt. Thẳng đến người ta cuối cùng đem giảm còn 80% cải thành không chiết khấu. Đúng vậy, Trần Ba không cần chiếm cái này lưỡng chiết tiện nghi, chiếm chính là nợ nhân tình. Nói đùa, hiện tại Trần gia ân tình liền đáng giá như thế điểm. Trần Tử Nhĩ đội xe tại âm lịch ngày 29 tháng 12 buổi sáng mở đến Liên Hợp biệt thự khô cổng. Thời tiết khô lạnh. Bảo an hai tay cắm ở trong tay áo, trên mặt nghi hoặc nhìn chính lóe trái hướng đèn, phía trước là Audi, đằng sau là Bảo Mã, cái này hai chiếc đã là rẻ nhất, về nhà, đừng làm quá ác, nhưng ở 2000 năm huyện thành, đây đã là tương đối khoa trương tổ hợp, ánh mặt trời buổi sáng chống cự lại rét lạnh, phản xạ tại sáng màu đen đầu xe đắp lên có chút chướng mắt. Cũng may, bọn hắn tiếp xúc lãnh đạo nhiều, là thông minh, lập tức liền kịp phản ứng. Một người đâm bên người đồng sự, mau đưa đại môn mở ra. Người kia còn có chút sững sờ, nhưng còn không có sững sờ đến cái gì đều không làm. Bằng sắt cửa chính chậm rãi triển khai, bánh xe rốt cục có thể động. Hai vị bảo an còn chiến thành một loạt đối xe cúi chào. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm cái này bệnh hình thức thật là một cái đồ chơi hay. Rất dễ dàng liền học được. Để hai vị bảo an không nghĩ tới chính là xếp sau Bảo Mã trái hậu phương cửa kiếng xe vậy mà tại đi qua bọn hắn ngay phía trước thời điểm. Chậm rãi rơi xuống, có một người đoán được là ai. Vì lẽ đó nét mặt của hắn là quả là thế. Một người khác bộ óc hơi chậm một chút. Thời khắc này biểu lộ là đậu phộng CMN ta sát. Trần Tử Nhĩ không có làm cái gì quá giả vờ giả vịt hành vi. Chỉ là hướng hai vị khoát tay áo. Nói, vất vả, ăn Tết tốt, số 29 trả lại ban. Thế nhưng là không dễ dàng. Hai vị này đều có chút không có kịp phản ứng. Xe lại sẽ không chờ bọn hắn. vì lẽ đó bọn hắn cũng chỉ có thể đối đuôi xe. Nói ra một câu không có gì khí lực, ăn Tết tốt. Vừa mới, là Trần Tử Nhĩ sao? Vừa mới, là Trần Tử Nhĩ à? Là hắn, tối hôm qua ăn xong cùng cao quản cuối năm cơm. Hắn đi suốt đêm trở về. Khu cư trú nội bộ con đường còn rất mới. Hai bên thấp bé cỏ nhỏ tại không độ nhiệt độ không khí bên trong cắn răng kiên trì. Có thể nhìn thấy một hai phụ nhân ngay tại trong sân thừa dịp sáng sủa phơi nắng y phục. Ven đường tiểu hài ngược lại là tặc tinh thần, gặm mua được bánh rán. Khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, những này dáng dấp lớn xấp xỉ phòng ở, giống nhau như đúc rẽ ngoặt giao lộ. Nhìn như chỉnh tề nhưng rất dễ dàng để người xa lạ bởi vì lạ lẫm mà hoàn toàn mất đi lựa chọn năng. Lực Lục Vương quy hoạch, mẹ nó, toàn giống nhau, đến cùng cái kia một nhà là nhà ta. Có cái thanh xuân tiểu nữ hài nhi đi theo phụ thân dọc theo nội bộ con đường đang chạy bước. Có vẻ như đã kết thúc, bọn hắn đang cắm eo đi thong thả, giữa mùa đông thật đủ kiên trì. Trần Tử Nhĩ không có cách, mặc dù Trần Ba ở trong điện thoại nói ngươi vào cửa rẽ trái lại rẽ phải liền đến. Nhưng là hắn đã tiến đến, lúc này làm sao ngoặt, thế là xe dừng lại, hắn xuống xe để bày tỏ lễ phép, vừa vặn giãn ra gân cốt, chúc mừng năm mới, hắn hướng về vị này phụ thân đi qua, người kia, biết hắn, chúc mừng năm mới, Trần Tử Nhĩ à, đúng, là ta, người tốt, ta muốn hỏi một cái, nhà ta, là cái kia một tòa. Phụ thân sau lưng nữ nhi phốc phốc một cái cười ra tiếng. Lần thứ nhất trở về à? Có thể lý giải, vừa vặn chúng ta cũng phải trở về. Cùng một chỗ đi, Trần Tử Nhĩ xem xét. Hàng xóm, trung niên nhân cười cởi mở. Dùng một ngụm vượt chỉ tiêu chuẩn Việt Thủy lại nói. Buổi sáng ta còn chứng kiến cha mẹ ngươi đang bận hồ đâu. Đó chính là hàng xóm. Trần Tử Nhĩ hỏi, cái kia cũng thật sự là duyên phận. Họ gì? Không dám họ Lộ, Lộ Vinh Khánh, đây là nữ nhi của ta. Đường Lộ, đường bộ, Trần Tử Nhĩ trong đầu, đinh, đinh, đinh, liên tục xuất hiện là ba cái dấu hỏi. Đây là tên gì? Được rồi, tốt, cái kia ở cách xa sao? Xa chúng ta lên xe à? Không xa, không xa. 200 mét mà thôi. Cái kia còn thật gần. Đi một chút đi. Xe cũng là không cần hắn lo lắng. Tự sẽ quay đầu chậm rãi theo ở phía sau. Tối hôm qua trở về, vừa sáng sớm đến, khẳng định là tình huống này. Trần Tử Nhĩ nói, đúng, ở bên ngoài người đều nhớ lại nhà ăn Tết nha. Có thể đợi mấy ngày, tăng thêm hôm nay đoán chừng cũng liền 5-6 ngày. Một năm trước hắn mặc dù có nghỉ đông, nhưng bởi vì có công ty, vì lẽ đó theo khi đó bắt đầu, liền đã không cho phép hắn nghỉ ngơi 10 ngày bản tháng lâu như vậy. Lộ Vinh Khánh nói rất gần, xác thực rất gần, bất quá 3-4 phút lộ trình. Hắn liền thấy Trần Mụ tại ven đường đổ rác. Mẹ, Trần Mụ sớm có cảm giác, bởi vì đằng sau đi theo hai chiếc xe con. Lộ Vinh Khánh tại bên cạnh nói, nhi tử trở về, Trần Mụ vui vẻ, nàng vỗ đùi, nở nụ cười, ôi, ta vừa mới nhìn chằm chằm vào xe nhìn, nghĩ thầm đây có phải hay không là chúng ta xe, đang muốn thấy rõ ràng ngồi ở bên trong chính là ai. Không nghĩ tới ngươi ở bên ngoài đi tới đâu, Trần Tử Nhĩ cùng đây đối với cha con đều là cười cười. Xe trở về bằng nhi tử trở về. Cái này khái niệm để nàng chú ý sai trọng điểm. Ta đây không phải không biết chúng ta ở chỗ nào sao? Xuống xe hỏi một chút người. Hắn giải thích nói, không phải nói với ngươi sao? Làm sao sống năm về nhà liền nhà cũng còn có thể tìm không ra? Lộ Vinh Khánh nói, ta cũng là trùng hợp. Vẫn là tranh thủ thời gian vào nhà đi. Bên ngoài nhiều lạnh. Trần Mụ nói, cảm ơn ngươi, đường xưa, quay đầu đến nhà ta ăn cơm trưa. không khách khí, hắn kêu gọi khuê nữ, đi, về nhà đi. Trần Ba Đại Khái cũng nghe đến động tĩnh, tại Trần Tử Nhĩ bồi tiếp mẫu thân vào viện thời điểm đúng lúc nhìn xem hắn từ trong nhà ra. Trở về rồi, Trần Ba tương đối đơn giản, thế nào, ta vừa vặn giống nghe được đường xưa thanh âm. Trần Tử Nhĩ nói, ta trên đường bắt gặp hắn, hắn hẳn là xí nghiệp nhà nước lãnh đạo a, phó tổng quản lý. Trần Ba lời ít mà ý nhiều. Người rất tốt, chính là tinh một chút. Trần Mụ oán giận nói, ngươi người này cuối năm nói những này làm gì? Ai còn không có một chút tật xấu? Lại nói không cho ngươi mấy dương rất lâu à? Trần Ba đứng lên giáo dục tư thái, kia là con trai của ngươi có chút tiền đồ. Không phải đời này uống không đến hắn tặng rượu. Việt Thủy huyện điềm quế rượu tại bản khu vực vẫn có chút sức thuyết phục. Cao đoàn nhất bạch điềm muốn hơn 100 khối một bình. Việc vui thời điểm lên loại này, đó cũng là chủ nhân thực lực một loại biểu tượng. Đưa mấy dương? Trần Tử Nhĩ hỏi. 4 dương, cái kia không có nhiều a. Trần Mụ nghe xong mặc dù rất thư thái, nhưng ngoài miệng trách mắng. Lời này ở nhà nói qua loa cho xong, đi bên ngoài không cần nói. Đối ngươi là không có nhiều, nhưng người ta xem ra cũng không phải là, quay đầu nên nói phát điểm tài con mắt đều muốn thả trên đỉnh đầu. Trần Tử Nhĩ cũng không được phản bác, đây là quan niệm khác biệt. Bên ngoài khi về nhà rất kích động, nhưng kỳ thật đến nhà, không ai tìm ngươi ăn uống cá cược chơi gái cũng không có chuyện gì. Vừa lúc, Trần Tử Nhĩ cho tới bây giờ đều thích dạng này sự tình. Hắn sẽ chỉ ngẫu nhiên cùng Thiệu Chuẩn vui chơi giải trí. Lúc đầu về nhà phải mang theo hắn cùng một chỗ, nhưng là hắn ngày về quá muộn, ở trường học làm việc Thiệu Chuẩn nghỉ lại sớm, hoàn toàn đợi không được hắn. Nói chuyện phiếm vài câu, Trần Ba mang theo nhi tử nhìn một chút nhà mới. Nơi này hết thảy 3 tầng, lầu 1 lớn nhất là phòng khách, lúc đầu không có phòng ngủ, ta cho tăng thêm 1 gian, ta và mẹ của ngươi về sau leo lầu khẳng định không được. Trần Tử Nhĩ vừa nghe vừa nhìn, thang lầu bên phải bên cạnh, còn uốn lên hình thành một góc độ, gian phòng của ngươi tại lầu 2, thang lầu hiện lên mộc sắc, đi lên về sau bên tay trái đặt vào một cái bàn cùng 2 tấm sofa nhỏ. Mảnh không gian này cũng rất đủ. Lại hướng phía trước chính là hắn cái kia thật lớn phòng ngủ, chừng hơn 60 bình, bày giường, vẫn còn so sánh bày ghế sofa, ngươi cùng ta mẹ làm, còn rất tốt a, không phải, tỷ ngươi tốn tâm tư làm, chúng ta thẩm mỹ cùng ngươi đã hoàn toàn không đồng dạng. Đều được, Trần Tử Nhĩ cảm thấy còn rất ấm áp. Thật to cửa sổ để lọt tiến đến sung túc ánh nắng. Buổi sáng tỉnh lại cảm giác phải rất khá. Tỷ ta trong các nàng buổi trưa đến đây đi. Tới, ngươi cũng trở về, bọn hắn có thể không đến a? Trần Ba lại cho hắn nhìn tấm kia bàn đọc sách, nói chút mua lúc chi tiết. Cuối cùng nói với hắn, ta để ngươi trong xe mang một ít đồ vật trở về mang theo a. Mang theo. Được, buổi chiều ta cùng ngươi mang một chút đưa cho đường xưa. Trần Ba nói, lúc ấy đưa cái kia rượu, ta làm sao đều từ chối không xuống. Trần Tử Nhĩ kéo màn cửa sổ ra nhìn ngoài cửa sổ. Không thèm để ý nói, không có việc gì, ân tình vãng lai mà thôi. Ta mang theo chút rượu Tây, làm đáp lễ, tuyệt đối đầy đủ, đây đều là việc nhỏ. Trần Ba nghĩ nghĩ, không có việc gì, vậy ngươi ngủ 2 giờ đi. Tốt, lầu 3 là cái gì? Lầu 3 không lớn, liền thả vài thứ. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng trái phải vô sự. Liền nghe theo phụ thân lời nói nghỉ ngơi một cái. Hắn tùy hành nhân viên đều an bài tại trong huyện rượu ngon nhất cửa hàng. Không cần hắn quan tâm, tới gần buổi trưa hắn mới tỉnh. Một cái tỉ tỉ một người muội muội đều đến. Tử Nhan chơi đùa nhưng cũng không dám lúc này đi lên lầu đem hắn náo. rửa mặt từng cái lầu. Vừa hay nhìn thấy Lộ Vinh Khánh cũng lấy một tên thời thượng trung niên nữ nhân đang cùng Trần Mụ. Khách khí, lần này là đưa ăn. Nói là mẹ nàng nhà đưa tới nhỏ gà đất. Chịu hương vị rất thơm. Cũng rất sẽ đến sự tình. Kỳ thật cho Trần gia tặng đồ là không tốt lắm tặng. Chính ngươi coi là rất tốt. Nói không chừng người ta đều chướng mắt. Vì lẽ đó chỉ có thể đi chút kỳ hiêu. Chuyện này vừa xong, Trần Ba thực tế cũng không ở lại được nữa. Người rượu kia đâu? 593 chương một câu kia lại không có. Rõ ràng một cái ô lời không có. Hừ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.